Thứ một chương. Sư phụ, hôm nay lại là ngài chỉ đạo một ngày, cực khổ. La Phù Tiên Thuyền. Trong trẻo dễ nghe lại nguyên khí hoạt bát thiếu nữ cao âm, từ nơi không xa êm tai truyền đến. Đây là một thiếu nữ sơ đáng yêu màu hồng phấn thịt viên tóc ngắn kiểu tóc, mặc lấy một thân màu hồng vệ y cùng với một kiện có chứa tiên thuyền phong cách hắc bạch tướng ở giữa tập võ học đồ đồng phục. Cách quần áo liền có thể thấy thiếu nữ lay động hai vú đầy đặn, tinh tế yểu điệu eo bao vây thượng mang một đầu màu lam bảo hoa sen đai lưng. Màu đen ôm mông váy ngắn càng thêm đột hiển vóc người của nàng lung linh có đến, không hề sẹo lồi trắng nõn tròn trịa đùi mặc lấy một đôi gợi cả mê người đai đeo quá gối miệt, khéo léo liên chân bị thiếu nữ kiểu dáng màu đen giày cao gót bao bọc, duyên dáng yêu kiều đứng ở sân huấn luyện, tiếu íp trắng nõn hiện lên phấn, đáng yêu hơi lộ ra cổ linh tinh quái phấn mắt giàu giạt đắc ý, trên người tỏa ra đổ mồ hôi phát huy mùi thơm cơ thể, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, câu nhân tâm huyền. A, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này. Tiểu ta nguyệt ngươi cũng cực khổ. Đáp lại phấn phát thiếu nữ lười biếng lại lạnh nhạt âm thanh biểu đạt mỗi ngày lặp lại nhàm chán vô vị cuộc sống, cẩn thận vừa nghe cũng là phi thường non nớt lại dễ nghe, mà âm thanh đúng là xuất thân từ giống như mèo giống nhau sơ hai đuôi ngựa tóc ngắn mềm mại loli thiếu nữ. Mà nói chuyện với nàng người, chính là gần nhất đi đến tiên thuyền tham gia diễn võ nghi điển thiếu nữ, 3 tháng thất, một vị nguyên khí ngẫu nhiên có chút ngu ngốc màu hồng phấn mái tóc xinh đẹp thiếu nữ. Nàng tại La Phù Tiên Thuyền Tư Thần Cung gặp được một vị tiểu tiểu thiên tài kiếm khách, thì phải là Chu Minh Tiên Thuyền Ngực Viêm tướng quân cháu gái, Vân Ly. Cái này tiểu tiểu kiếm khách, tuổi nhỏ liền yêu thích các loại cùng kiếm tương quan vũ khí, nàng có thể cùng kiếm câu thông năng lực, có thể nghe thấy chúng nó đang nói cái gì, vì thân mang theo một phen màu hồng cự kiếm, xưng hô nó vì lão thiết. Lúc này Vân Ly sơ màu xanh đen hai đuôi ngựa. Tóc ngắn thượng sơ một viên tiểu tiểu thịt viên đầu đội đỉnh đầu dùng khác biệt bảo thạch tân trang màu vàng tiểu tiểu hoa sen vương miện. Này đỉnh vương miện là Chu Minh Tiên Thuyền tượng trưng. Bên trái Lưu Hải mang một cái ngọn lửa xanh biếc mã não kẹp tóc, đây là Đoán Tạo Sư tượng trưng. Đỏ bừng non nớt khuôn mặt nói cho thế nhân nàng là một cái non nớt lại nhỏ nhắn xinh xắn loli thiếu nữ. Tuy rằng bình thường nhìn thật nghiêm túc, nhưng là gặp được một thứ gì đó cùng tình huống, nàng trở nên phi thường đáng yêu cùng hoạt bát. Một đôi sáng ngời hữu thần màu vàng kim giống như hoàng kim ngọc thạch vậy song đồng, phối hợp nghiêm túc biểu cảm. Đều khiến nhân cảm thấy, đứng đắn đối đãi sự vật Vân Ly cấp nhân một loại thực hiên ngang. Cấp nhân anh khí mười chân cảm giác, khéo léo đáng yêu tai phải mang một cái khổng tước lông chim tai vòng. Theo nàng trên người nhìn lại, loli đồng thể nhìn nhỏ nhắn xinh xắn. Giống là có thể chảy nước giống nhau, trên cổ mang từ xích vàng tử làm thành liên vòng. Thơm tho mềm mại yểu điệu không có nửa điểm sẹo lồi thân thể yêu kiều mặc lấy một bộ giao nhau treo gáy áo ngực quần áo, cùng tuyết bối bối sau mũ tương liên, mặc lấy áo ngực từ màu đen dây thừng buộc chặt ở sau người mũ buộc chặt tại cùng một chỗ, đột hiển không bao nhiêu thân thể dễ nhìn, nhưng là có thể biết Vân Ly vẫn là đối với vóc người của mình vẫn là rất có tự tin, trước ngực thả một cái tên là Diễm Luân Đúc Luyện Cung Ê Trang Sức Phẩm, là một thân phận tượng trưng vật phẩm, về phần là cái gì, chỉ có tương lai một cái nhân xuất hiện, mới từng bước biết được. Cái này từ ruby cùng xanh biếc mã não tổ hợp giống như phong diệp giống nhau vật phẩm trang sức lại có khác một cái xưng hô, tên là Diễm Luân Bát Diệp, tính không lên đặc biệt xa hoa cùng xinh đẹp, nhưng nó đối với Vân Ly tới nói, có thể nói là một kiện trọng yếu phi thường vật phẩm, đây là ngực viêm gia gia đưa cho nàng. Màu trắng giản dị áo ngực phía dưới, mặc một bộ bình thường không sáng mắt áo lót màu đen, nhìn như cằn cỗi không có gì làm người ta cảm thấy Vân Ly có liêu loli kiều nhũ, kỳ thật Vân Ly có đôi khi đắc ý dơ cao chính mình yêu kiều nhũ bộ ngực thời điểm. Vẫn là giống nhất lồng mới ra lồng tiểu lồng bao giống nhau, hận không thể dùng miệng của mình một ngụm ngậm, đem nó liếm láp thành vật phẩm của mình, ngon vô cùng, phải có thường. Mặc lấy một thân chạm rỗng các tường vân màu xanh lá váy, mềm mại có thể sờ rốn hiển nhiên dễ thấy, rốn nơi này dán vào một mảnh phong diệp hoa văn che ở xinh xắn hoạt bát rốn, chỉ có vạch trần mới có thể xem tới được nó khuôn mặt thật. Vân Ly hoạt bát hiếu động cùng mặc trên người các tường vân váy lại có một chút không hợp nhau, rõ ràng mặc lấy một thân tao nhã xinh đẹp quần áo. Lại có chút giống cái điêu ngoa công chúa giống nhau yêu thích làm thô lỗ động tác, không chút nào không quan tâm người khác như thế nào cho rằng, tự mình tùy tiện, tinh tế non mềm vòng eo thượng treo một loạt đồng lưu tô, nếu khiến nàng đến một cái lộ ngược ra sau, giống như một chỉ bướng bỉnh con mèo nhỏ giống nhau, gương mặt hả hê đắc chí làm. Người khác biết nàng là một cái đáng yêu lại non nớt tiểu tiểu kiếm khách loli. Tay trắng tim nhũ bình thường cánh tay phía trên, các tường vân cánh tay vòng tân trang vô cùng miệng màng làn da. Có vẻ thân thể yêu kiều nhỏ gầy dễ dàng bị người khác tùy ý bắt lấy, chà đạp treo đùa một phen đều khó có thể có khi chống cự được, hai cặp non mềm không có xương tay ngọc thượng mặc lấy chiếc nhẫn chụp, tay phải thượng mang mấy sâu màu vàng dây xích tay, tay phải mang hai cái vòng tay, 10 ngón mượt mà mỗi một cái ngón ngọc thượng vẽ màu hồng sơn móng tay. Tuyết trắng vang vang hùng hồn trắng nõn tuyết chân, không có một chút dư thừa sẹo lồi, chân trái thượng giữa đùi phụ cận mặt lấy dây đỏ chế tác chân vòng, trần trụi trơn bóng nộn chân, căng căng mượt mà như ngon miệng lệ nhiễu ngón chân phía trên xoa đầy màu hồng sơn móng tay, chân trái mang từ đồng phiến cùng dây đỏ xuyến tại một lần chân vòng. Tuy rằng nàng không có mặc giày thói quen, nhưng là chạy ở rộng lớn đại địa phía trên, lại có thể làm được nhất trần không nhiễm không có khả năng dính nhậm chức nào cho bụi. Căng căng non miệng mềm mại ngón chân nói vậy thưởng thức hoặc là tại phương diện nào đó sử dụng sẽ phi thường hưởng thụ a. Tiểu Tam Nguyệt, ngươi còn có chuyện gì sao? Hôm nay ta đã mệt mỏi. Không có việc gì, Vân Ly sách không lên bao nhiêu tinh thần, tiên thuyền diễn võ nghi điển sắp tới, nghĩ đồ đệ 3 tháng thất khả năng còn có những chuyện khác, chỉ có cố hết khả năng đem trước mắt sự tình xử lý tốt. Không sao, sư phụ, ta mỗi ngày đều ấn sắp xếp của ngươi đến làm sự tình. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta tình huống á. Ba tháng thất có chút lúng túng khó xử cười dao động đưa tay cùng chính mình đáng yêu sư phụ Vân Ly chào hỏi. Vân Ly khẽ thở dài nhìn thiếu nữ trước mắt không có cần phải chính mình chỉ đạo địa phương, liền chuẩn bị nhích người ly khai. Tiểu Tam Nguyệt, hôm nay như vậy đến đây kết thúc, ngày mai gặp. Nói xong, Vân Ly cũng không quay đầu lại rời đi sân huấn luyện, như một cái bướng bỉnh lại thích động con mèo nhỏ, thoải mái tự tại tại mái hiên thượng gọi tới gọi lui. Hôm nay nàng muốn đi Kim Nhân Hạng nhìn nhìn, nàng thích ăn mỹ vị đồ ăn, không có người quản quả thực quá tự do, cho nên có chút không để ý khác, chỉ muốn mình bây giờ nghĩ như thế nào thoải mái. La Phù Tiên Thuyền, Kim Nhân Hạng. Từ tiên thuyền La Phù khôi phục náo động, phồn hoa mỹ thực ngã tư đường nghênh đón biến hóa mới. Một nhà trang hoàng giống như tiên thuyền phong cách tương tự khách sạn, nhưng là hiệu ăn lại là cung lạc đức hiện đại đô thị phong cách, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng đại đa số đến tiên thuyền nghỉ phép hoặc là du ngoạn đều sẽ chọn gia này khách sạn. Một người liền cướp đi rất nhiều người khác sinh ý, làm người khác đố kỵ lại đỏ mắt. Nhưng khách sạn lại là đường đường chính chính sinh ý, cũng không sử dụng cái gì vi quy thủ đoạn. Mà kinh doanh khách điếm này người là một vị đến từ những tinh cầu khác hiệu ăn khách sạn mập mạp trung niên đại thúc. Theo cung lạc đức tinh cầu đến, tại nguyên lai tinh cầu mở mấy nhà xích hiệu ăn khách sạn, liền trực tiếp biến hóa nhanh chóng thành tinh cầu mỹ thực thủ phủ. Nhưng là tùy theo tuổi đi lên. Người trung niên này nam nhân liền đi đến tiên thuyền dưỡng lão, chớp mắt mở rộng cơm của mình trang khu vực. Không nghĩ tới ngoài ý muốn tốt, kết hợp được các loại tinh cầu phong cách mỹ thực, bao gồm bản địa đặc sắc thực hiện, cũng không khó trách hấp dẫn phần đông khách nhân đến đây. Hôm nay đi nơi nào tốt đâu này? Nơi nào lại có ta muốn ăn đồ vật đâu này? Rất muốn thưởng thức càng nhiều ăn ngon mỹ thực. Vân Ly như một cái linh hoạt đáng yêu mèo con, ngồi ở nhất nhà ở nóc nhà phía trên. Nàng nhẹ nhàng còn nhỏ thân hình có thể tùy ý xuyên qua tại nội thành cùng chợ nóc nhà phía trên, đi ngang qua người đi đường đều thực hâm mộ tiểu cô nương này bản sự, nghĩ hôm nay mỹ thực, nàng thiếu nhìn phương xa, bên kia có một ở giữa mở không lâu khách sạn giống như rất giận bạo, chỗ đó có khả năng hay không có ăn ngon đây này. Đến La Phù Tiên Thuyền có một đoạn thời gian, Kim Nhân Hạng đường phố ăn vặt cũng chịu không ít, quỳnh thực điểu xuyến cũng ăn thật nhiều, đều nhanh đem trên người tiền tiêu vặt đều dùng hết rồi, hôm nay tính toán đổi điểm tân khẩu vị thử xem a. Dân dĩ thực vi thiên, chỉ cần là mỹ thực cũng không thể dễ dàng buông tha, căn cứ theo ý tưởng này nàng lại bắt đầu tại mái hiên thượng xuyên qua tự nhiên, thẳng đến tới gần bốc lửa khách sạn, một cổ phi thường hương hương vị phiêu, làm Vân Ly lập tức nhịn không được nước miếng ngọt ngào chảy ròng, lập tức liền tăng nhanh tiến lên tốc độ. Một đường xuyên qua tự nhiên, có vô cùng tốt tính bền dẻo vòng eo, làm nhỏ nhắn xinh xắn thơm tho mềm mại nàng tại toát ra đầu tường thời điểm đều có thể phi thường thoải mái tự tại vượt qua đi qua. Rất nhanh nàng nhìn thấy nhà kia mới mở hiệu ăn khách sạn, thuận theo càng ngày càng nồng đậm hương vị. Nàng đột nhiên phát hiện một cái heo mập trung niên nam nhân nhìn trên bàn món ngon phát ngốc, mỹ lệ tim mi nhẹ trao lại, cảm thấy người nam nhân này là đang tại đạp hư đồ ăn, rõ ràng đối mặt thơm ngào ngạt mỹ thực, làm sao lại bất động đũa, nếu như vậy, vậy thì do chính mình đến ban đối phương tiêu diệt a. Trong lòng lập tức bắt đầu sinh bạch phiêu ý tưởng, không còn nghĩ nhiều, thân thể của nàng ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Tinh Đông khách sạn. Ai, ngày ngày một người tịch mịch cô độc, hiện tại tiền kiếm đủ, nhưng là vẫn là cô gia quả nhân một cái, thúc thúc ta à, khi nào thì mới có thể gặp được mạng của mình trung người. Một vị ngồi ở hiệu ăn cửa bài trí trên bàn ăn trung niên heo mập nam nhân, ngồi ở đắt đỏ hồng chiếc ghế gỗ thượng rầu rĩ thở dài, như là đang tại sao phát sầu, trên bàn khoác tay hạ đám này năm sao đặc biệt cấp cho đầu bếp làm đồ ăn, rõ ràng là một bàn làm người khác nhìn thấy đều chảy nước miếng món ngon, hắn lại không có nhiều khẩu vị. Không nghĩ hoạt động. Nhân gia hoàng đế cấp chính là thê thiếp thành đàn, sơn hào hải vị ăn được ngấy, chính mình cơm này đồ ăn còn không có chán ăn đã có loại tịch mịch cảm lên đây, Mặc kệ trách dạng, cô độc cuộc sống vẫn là muốn tiếp tục, không ăn liền đói dẹp bụng. Qua, thơm quá a, đây là ngươi mở hiệu ăn khách sạn sao? Đang muốn như mọi khi như vậy không thể làm gì động đũa heo mập nam nhân, chợt nghe giống như Đỗ Quyên điệu giống nhau dễ nghe thanh thúy non nớt âm thanh, hắn lập tức liền ngẩng đầu đến nhìn đông nhìn tây. Nhưng thủy chung không có phát hiện đã có bất kỳ cái gì phù hợp điều kiện người tại xung quanh. Ai? Ai đang nói chuyện, ban ngày ban mặt, nhưng đừng dọa người a. Có vẻ giống như cái này âm thanh liền đến tự mình bên người bên phải bức tường phía trên, có thể bức tường như thế nào có thể nói, heo mập nam nhân không chút nào chú ý tới, nói chuyện chính là ngồi ở mái hiên thượng một vị nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu loli thiếu nữ, hai cái tuyết trắng trong sáng ấu chân lắc lư chậm rì rì đá đạp lung tung, đầy mặt muốn ăn biểu cảm nhìn chằm chằm trên bàn món ngon. Thúc thúc, ta muốn ăn mấy thứ này, ta thật là đói, ngươi có thể đem ngươi trên bàn mỹ thực cho ta nếm thử sao? Tùy theo treo chọc tiếng lòng dễ nghe âm thanh truyền vào tai, heo mập nam nhân dần dần chú ý tới cái này âm thanh là từ đâu đến được rồi, vì thế ngẩng đầu hướng đến chính mình bên phải đầu tường nhìn lên đi, một vị đáng yêu loli thiếu nữ chính chủy sàm chảy nước miếng tựa như nhìn chính mình, heo mập nam nhân thiếu chút nữa không bị dọa đến mồ hôi chảy tiếp lưng, nhưng cẩn thận vừa nhìn, là một đáng yêu loli, lúc này mới không sợ tới mức té ngã. Này là từ đâu toát ra nhà ai tiểu hài tử, hù được ta. Heo mập thúc thúc có chút kinh hãi thịt nhảy. Bởi vì chính mình nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không như vậy gào to quá, bất quá hàng năm thói quen nghề nghiệp, rất nhanh liền gương mặt nghề nghiệp khuôn mặt tươi cười nhìn ngồi ở đầu tường mái hiên thượng có màu xanh đen hai đuôi ngựa mềm mại loli thiếu nữ. Tiểu cô nương, ngươi là người nơi nào? Ngươi như vậy hành vi nhưng là dọa thúc thúc ta cho rằng ba ngày ba mặt nháo quỷ đâu. Heo mập nam nhân gương mặt người vật vô hại bộ dạng, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ấu tiểu loli thiếu nữ. Có chút không khỏi muốn biết nàng là từ đâu toát ra, lớn gan như vậy không sợ đại nhân. Nhìn bộ dạng hình như không phải là La Phù tiên thuyền người bản địa, nhưng trang phục thượng cũng rất giống tiên thuyền người, vì rõ ràng biết thân phận của đối phương, không thể không cẩn thận một chút dò hỏi. Thúc thúc muốn biết ta là người nơi nào, vậy thúc thúc cũng nói cho ta đến từ nơi nào sao? Vân Ly nghe được trước mắt cái này heo mập đại thúc đối với chính mình một trận như là tra hộ khẩu giống nhau dò hỏi, nàng cũng không lập tức trả lời. Mà là phản dò hỏi. Này, điều này cũng đúng, chúng ta đây cho nhau giới thiệu một chút đối phương a. Vốn là cho rằng là một nhu thuận nghe lời tiểu nữ hài, không nghĩ tới nàng lại dùng như thế hỏi lại phương thức đi hỏi lại chính mình. Heo mập nam nhân lần đầu gặp giống như này thông minh lanh lợi loli, nhưng hắn cũng quả thật khó mà nói cái gì, mà là thầm chấp nhận loli thuyết pháp. Gặp heo mập nam nhân gương mặt lúng túng khó xử lại có một chút bất đắc dĩ cử động cùng thỏa hiệp thần sắc. Vân Ly ấu thái phấn phát gò má thượng toát ra một tia đắc ý thần sắc, vì thế liền từ đầu tường thượng dễ dàng nhảy xuống dưới. Một cái nhẹ nhàng vô cùng lộn ngược ra sau, đơn giản thoải mái như là đứng thẳng lật bổ nhào giống nhau, theo đầu tường thượng vượt qua xuống, thơm ngào ngạt trần trụi ấu chân lúc rơi xuống đất hậu không có kích động khởi một tia tro bụi, giống như tiên nữ hạ phàm giống nhau, nhẹ nhàng không mất trạng thái, tại loại này kịch liệt động tác phía dưới, các tường vân váy cư nhiên không có bởi vì vận động khởi phong mà thổi mở. Nhất thời làm heo mập nam nhân đều cấp nhìn ngây người. Ôi chao hắc, như thế nào đây? Thúc thúc, của ta lộ ngược ra sau xem được không? Vân Ly tại trung niên mập mạp trước mặt nam nhân khoe ra chính mình xinh đẹp linh hoạt cùng bác xảo lung linh, lại không biết chính mình nhìn như một bộ muốn ăn mỹ thực bộ dáng khả ái sẽ gặp đối với heo mập nam nhân loại nào dâm mỹ lừa bịp cùng dụ dỗ gian dâm. Tốt hi ngang, phi thường dễ nhìn, tiểu cô nương, ngươi thật đúng là lợi hại a. Heo mập nam nhân ngửi loli bởi vì động tác linh động mà phát tán ra tươi mát mùi thơm cơ thể, hắn cả người thịt béo phấn chấn, lúc này ca ngợi khởi cái này hoạt bát vừa đáng yêu màu xanh đen phát hai đuôi ngựa loli, tại tiên thuyền, còn thực sự là vô cùng thiếu nhìn đến giống như vậy loli có thể lợi hại như vậy. Quá khen, hừ hừ, đây đều là tính trẻ con á, đúng rồi, thúc thúc ngươi còn không có tự giới thiệu đâu này. Tuy rằng được khen thưởng là rất làm người ta hài lòng, nhưng loli lại không có vì vậy mà quên vừa mới đã nói, lúc này đảo khách thành chủ hỏi tới lên. Thật có lỗi, khụ khụ. Kỳ thật thúc thúc là nhà này hiệu ăn khách sạn lão bản, ta gọi Hoàng Đức, kỳ thật thúc thúc ta không phải là tiên thuyền người, thúc thúc ta là cung lạc đức cư dân. Hoàng Đức chi tiết nói cho trước mắt đáng yêu loli về thân phận của mình. Cung lạc đức cư dân. Vân Ly ấu íp trên mặt hiển một tia tò mò, chính mình tại Chu Minh tiên thuyền cuộc sống nhiều năm. Gặp được ngoại tinh người tha hương vẫn là cực nhỏ, lần này đi đến La Phù đã lâu gặp được kẻ khai thác, 3 tháng thất đẳng nhân cũng là ngoại tinh người, bọn hắn cưỡi cũng là tinh không đoàn tàu. Bây giờ lại nhìn thấy những tinh cầu khác người, Nàng lòng hiếu kỳ đều tràn đầy đi lên, không đi qua cung lạc đức, cũng không biết chỗ đó là dạng gì. Hoàng đức suy đoán trước mắt non nớt loli khả năng đối với chính mình nguyên tinh cầu có ít thứ không hiểu, nói không chừng có thể đem nàng kéo vào bên cạnh mình trở thành chính mình tha thiết ước mơ thê tử, có lẽ có thể thành công đâu. Cung lạc đức nhưng thật ra là một cái tràn đầy kỳ diệu tinh cầu, kích thích nhưng không có tiên thuyền như vậy tường hòa thoải mái, so với nguyên bản tinh cầu, tại nơi này cuộc sống vẫn là thật thoải mái thích ý, tốt lắm, kế tiếp liền đến phiên tiểu cô nương ngươi tự giới thiệu mình nha. Thì ra là thế, được rồi, thúc thúc, ta gọi Vân Ly, chính là một cái tại Chu Minh tiên thuyền tiểu tiểu kiếm khách thôi, quá yêu thích thế gian món ngon cùng xử lý, vừa mới mạo phạm ngươi, thực ngượng ngùng. Vân Ly một tia xin lỗi biểu cảm thể hiện tại tiểu tiểu ấu thái mép ngọc phía trên, riêng là lần đầu gặp mặt ấn tượng khiến cho Hoàng Đức rất hài lòng, bởi vì thật lâu không thấy được loại này nộn giống là có thể nhỏ ra quỳnh tư ngọc dịch loli một mình ở trước mặt mình rồi, còn to gan như vậy, phóng nhãn toàn bộ tiên thuyền đều rất khó tìm đến như vậy một cái đáng yêu loli có thể như thế. Bất quá Chu Minh tiên thuyền đến, xác suất lớn là bởi vì tham gia diễn võ nghi điển A, dù sao nơi này chính là La Phù tiên thuyền. Nhưng giống Vân Ly loại này mềm mại đáng yêu loli thiếu nữ dĩ nhiên là kiếm khách, thật sự là vượt qua tưởng tượng, xem ra muốn tùy ý dụ dỗ này loli còn không có đơn giản như vậy, heo mập nam nhân không khỏi cẩn thận đối mặt. Hoàng Đức tại cung lạc đức thời điểm kia tương tự với hiện đại phong cách tinh cầu, có không ít khu đèn đỏ, hắn vì giải quyết dục vọng của mình cũng không biết cùng bao nhiêu đi ra viện giao thiếu nữ làm qua bao nhiêu lần rồi, Vân Ly loại này vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhưng là lấy chính mình kinh nghiệm nhiều năm. Trước mắt gương mặt mang theo hồn nhiên loli thiếu nữ nói không chừng thật có thể lừa trở thành mình đời này tha thiết ước mơ thê tử. Không có việc gì, đúng rồi, ngươi nói ngươi yêu thích mỹ thực đúng không? Vừa vặn, thúc thúc tiệm này là thứ năm nhà, vừa lúc là 20 đầy năm lễ mừng, ta đáng yêu Vân Ly tiểu cô nương nhưng là hôm nay may mắn khách quý, ta nhìn nhìn, ngươi nói xảo bất xảo, ngươi nhưng là đến điếm đệ thập vạn danh khách hàng, có thể vô hạn thứ tham gia miễn phí hoạt động, nhưng là cụ thể hoạt động nội dung nhưng là phải hãy nghe ta nói hết. Hoàng Đức giả trang nhìn nhìn điện thoại khách hàng vào điểm ghi lại, lập tức mừng rỡ ưỡn ngực than, gương mặt lời thề son sắt cùng Vân Ly nói, đầy mỡ mồ hôi thối trên mặt hiện lên một tia tham lam háo sắc biểu cảm. Ân, thật vậy chăng? Thúc thúc, Vân Ly hôm nay may mắn như vậy. Vân Ly không dám tưởng tượng chính mình tai nghe được, tâm tình hơi hưng phấn nhìn trước mắt đại thúc, lúc này truy vấn nói, cho rằng đây là thúc thúc cùng chính mình vui đùa thôi. Này là chân thật. Cho nên Vân Ly tiểu thư theo ta đi vào tại kể lại đàm luận việc này a. Hoàng Đức vốn chỉ là tùy tiện vô nghĩa một chút, không nghĩ tới hấp dẫn đem trước mắt trị ấu loli cấp lừa đến, liền trực tiếp tính toán tiếp tục bước tiếp theo. Đi nơi nào? Nơi này không thể nói sao? Còn có một bàn này đồ ăn. Thơm quá. Vân Ly nghe được chính mình muốn vào hiệu ăn khách sạn mới có thể nói chuyện, hơi lộ ra do dự nhìn nhìn đầy bàn mỹ thực. Tiến vào liền có càng nhiều ăn ngon rồi, hơn nữa này đồ ăn phóng lâu, lạnh, đến lúc đó ngươi tham ăn càng nhiều mới mẻ ăn ngon, không cần để ý điểm ấy, thúc thúc cam đoan. Tại bên ngoài làm chuyện xấu phô trương quá mức, Hoàng Đức biết chính mình phải làm sự tình không thể thấy hết, đành phải tiếp tục dùng mỹ thực hướng dẫn lên. Phải không? Kia. Được rồi. Nghe được có thể ăn càng nhiều ăn ngon, tuy rằng đối trước mắt mỹ thực có chút lưu luyến không rời, nhưng heo mập thúc thúc đều nói như vậy. Vân Ly cũng không tiếp tục cưỡng ép ở đây, ngực cất lấy đợi thưởng thức mỹ thực tốt đẹp tâm tình theo lấy heo mập nam nhân vào đại môn. Vốn là chính là nhìn bề ngoài hơi lộ ra kiến trúc kỳ quái, đợi Vân Ly bước vào đại môn, giống như Lưu Mổ Mổ tiếng đại quan viên giống nhau, chưa thấy qua quen mặt ở nông thôn tiểu cô nương giống nhau, tráng lệ kiến trúc, người ta tấp nập nghe kia phố xá sầm uất vậy thét to, tiên thuyền rất nhiều cư dân cùng du khách đều tại hưởng dụng chính mình cơm trưa thời gian, chất lượng tốt người phục vụ đang phục vụ ẩm thực khởi cư, hậu trù nồi chén đều bồn tiếng vang. Cùng với kia đầu bếp nấu cơm tiếng tranh cãi ầm ĩ mang ra khói lửa khí, riêng là từng trận ngũ vị hương thơm cũng đủ để cho Vân Ly muốn ăn không thôi. Vân Ly tiểu thư, nơi này thỉnh, chúng ta tại đây thật tốt tâm sự a. Vân Ly nguyên bản còn tại nhìn đông nhìn tây nhìn xung quanh tân thế giới giống nhau hiệu ăn, phát hiện chính mình bất tri bất giác mang đến một cái lên xuống nơi thang máy. Cái này hiệu ăn có 10 tầng cao, mỗi tầng đều có phối trí tương đối ứng nhân viên phục vụ cùng đầu bếp. Hoàng Đức phòng làm việc ở lầu chót, bởi vì là thủ hạ làm việc, chuyện trọng yếu là gọi điện thoại cho hắn, hắn mới sau đó lâu xử lý, đại đa số sự tình đều là dưới nhân giải quyết. Lần đầu tọa loại này nhìn như rất cao cấp thang máy, Vân Ly còn đối với này rất có mới mẻ cảm giác, đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn, thậm chí theo cửa sổ thủy tinh nhìn đến chính mình không cần leo lầu thê như vậy liền đến cao lầu. Tầng cao nhất văn phòng, trang hoàng xa hoa vô cùng, Tư nhân đại bên trong gian phòng thả nhất cái giường lớn, bình thường ăn cơm trực tiếp kêu thuộc hạ đưa lên đến không cần chính mình đi, các loại điện nhà đầy đủ hết, có phòng bếp nhưng là bình thường có cấp dưới nấu cơm, chính mình mấy tháng này đã thật lâu không tự mình xuống bếp rồi, trừ bỏ những cái này thiết bị, cũng không thiếu cung lạc đức tinh cầu thượng truyện tranh hòa hảo ngoạn trò chơi, đủ để hấp dẫn một cái chưa từng thấy qua. Quen mặt tiểu lô ly. Tốt lắm, Vân Ly tiểu thư, vào đi. Ôi chao hắc, qua, vẫn là lần thứ nhất nhìn đến như vậy mới lạ đồ vật. Chúng ta nơi này cư dân đi chỗ cao đều phải chính mình leo lầu thê lên lầu, lên xuống thang máy cũng chỉ có hàng hóa dỡ hàng địa phương mới có thể dùng được. Vừa mới tiến văn phòng, Vân Ly như một cái nhìn thấy tân sự vật ngây thơ tò mò lô ly giống nhau, tại Hoàng Đức phòng làm việc chung quanh nhìn, như là chưa thấy qua cao như vậy lâu địa phương. Khụ khụ, Vân Ly tiểu thư, chúng ta nên chuyện chính. Hoàng Đức nhìn chung quanh nhảy nhót hoặc bác đáng yêu Vân Ly, lập tức có chút nhịn không được muốn nàng trước tiêu dừng lại. Chỉ thấy Vân Ly nhìn có thể chơi trò chơi TV, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cái nhà này điện, Hoàng Đức biết Vân Ly đây là bị hảo ngoạn sự vật hấp dẫn. Thúc thúc, thúc thúc, đây là cái gì? Vân Ly có thể chạm vào sao? Vân Ly nhìn trước mắt trung niên đầy mỡ mập mạp đại thúc, liền nghĩ biết có thể hay không chạm vào nó. Chúng ta trước tới nói chính sự á, những cái này về sau muốn chạm, có chính là cơ hội, không muốn cấp bách. Hoàng Đức không có đáp ứng, mà là thúc giục nàng ngồi xuống. Không cho chạm vào sẽ không cấp chạm vào, thúc thúc thật nhỏ mọn, lại không có khả năng chạm vào một chút liền phá hư. Heo mập nam nhân lời này làm vốn có cá tính Vân Ly khí phình phình vỗ lấy mặt nhỏ, Hoàng Đức có chút lúng túng khó xử nhìn trước mắt phát tiểu hài tử khí Vân Ly, bất quá rất nhanh nghĩ đến như thế nào dỗ tốt nàng. Ta nói Vân Ly tiểu thư, chúng ta nếu đàm tốt sự tình, về sau ngươi đến thúc thúc nơi này ngoạn đều là tùy thời tùy chỗ sự tình, cái nào trọng yếu? Vân Ly tiểu thư ngươi thông minh như vậy nhất định có thể cân nhắc thôi đi. Hoàng Đức bảo trì cám dỗ Vân Ly phương thức, một mực chuẩn bị treo khẩu vị của nàng. Mình cũng có chút trong lòng run sợ sợ hãi Vân Ly sẽ phát hiện chính mình mưu đồ gây rối. Đương nhiên, một khi đã như vậy, vậy được a, thúc thúc, nhiều như vậy thứ tốt, Vân Ly từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua đâu. Tại nam nhân một phen dần dần lợi dụ phía dưới, Vân Ly cũng sẽ không lại đi nghĩ vừa rồi vấn đề, nhìn quanh một vòng xuống. Hiệu ăn khách sạn đồ vật, so với tiên thuyền truyền thống cách sống, tại cung lạc đức hiện đại hóa kiến trúc cùng hiện đại nhân cuộc sống, đây đúng là người nông thôn gặp trong thành nhân, mở mắt. Thúc thúc, Vân Ly nên làm cái gì mới có thể có mấy thứ này, đã giữa trưa rồi, ta hiện tại thật là đói. Bận rộn cho tới trưa Vân Ly, cảm giác được thân thể của chính mình mệt nhọc cùng đói khát, có chút khẩn cấp không chờ được muốn hưởng dụng mỹ thực rồi, nếu không là có thể ăn được ăn, nàng cũng không có khả năng tại đây lãng phí nhiều lắm thời gian. Lúc này phản thúc dục heo mập nam nhân. Khụ khụ, được rồi, rất nhanh liền tốt lắm, cái này hoạt động đỉnh đơn giản, chính là để cho làm một chút yêu. Hoàng Đức ho khan một tiếng, bắt đầu đem mình muốn làm sự tình tiến hành thực thi kế hoạch, mặt béo phì cười dâm biểu cảm đều nhanh chen thành một đoàn. Nghe vậy, Vân Ly tim mi nhẹ trao lại, không biết nam nhân nói rốt cuộc là có ý gì, mềm mại tay nhỏ không hiểu sờ sờ chính mình cái ót, bởi vì chính mình mặc dù là tập võ người, nhưng là gia gia từ trước đến nay không cùng chính mình nói qua loại chuyện lặt vặt này động, cũng không nghe hắn nói qua. Ân ái. Đây là sâu ngồi. Vẫn là dơ cao chân những cái này sao? Vân Ly tò mò hỏi, lại gián tiếp bại lộ một chút tin tức, làm vốn là tính toán cẩn thận đối đãi Hoàng Đức đối với tương lai phải làm sự tình có càng nhiều ý tưởng cùng tính toán. Không phải rồi, nói như thế, bởi vì đây là thứ năm gia khai trương bán hạ giá có 3 tháng, ta đã làm công tác thống kê. Vân Ly tiểu thư hôm nay đỉnh may mắn, bị ta chọn vì kế quê nhà bên kia đến nay, thứ nhất vạn danh khách hàng, cho nên muốn tham gia cái này ân ái hoạt động, mới có thể một mực hưởng thụ người khác không thể tưởng được ưu đãi a, mà sống động nội dung kỳ thật đề cập tương đối nhiều, nhất thời rất khó trực tiếp nói được rõ ràng. Ngồi ở cao cấp ghế salon bằng da thật thượng Hoàng Đức, cũng rất khó cùng Vô Tri Loli giải thích được thực thấu triệt, nhưng hắn hiện tại cơ bản xác định là có thể đem Vân Ly biến thành chính mình này nọ, liền là cần phải thời gian. Hắn gương mặt dâm mỹ bộ dạng, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Vân Ly, thường thường sắc mắt híp nhìn kia áo lót màu đen bên trong nghiêng nhũ cùng ra lò tiểu lồng bao giống nhau, như ẩn như hiện, Hoàng Đức mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh, trên thực tế đều nhanh chảy ra tanh hôi ghê tởm nước miếng, dài rộng môi cắn chặt không bại lộ chính mình ý nghĩ tà ác, hận không thể cầm tiếng trong lòng hung hăng vuốt ve Vân Ve chơi đùa một phen. Ngồi tại trên sofa Vân Ly, trên mặt ngược lại có chút mừng thầm cùng kích động, vốn là cho rằng chính mình lần này đi đại vận rồi. Không biết đêm sẽ từ từ rơi vào dâm loạn vực sâu bên trong. Cho nên, Vân Ly tiểu thư, ngươi muốn ăn gì, thậm chí miễn phí ăn, cần phải nghe thúc thúc lời nói, thúc thúc muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn làm cái gì, đây là cái gọi là ân ái hoạt động trong này một cái yêu cầu. Hoàng Đức đứng lên, hướng về ngồi nghiêm chỉnh hai đuôi ngựa màu xanh đen phát đáng yêu Loli đi đến, mặt béo phì nụ cười không giảm chút nào, thậm chí nhiều hơn một chút sắc mắt híp mắt híp. Vân Ly nhìn heo mập nhất tường bước đến gần chính mình, theo bản năng liền nghĩ phòng bị hắn. Hoàng Đức biết trực tiếp như vậy tiếp cận Vân Ly quả thật làm người ta da có đề phòng, hắn cái gì cũng không có làm, chính là mặt dựa vào có chút gần. Vân Ly tiểu thư, cái này hoạt động ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể tham gia, quyền lựa chọn tại ngươi tay, cơ hội chỉ có một lần nga, chẳng qua một khi tham gia thì không thể đổi ý, nếu không về sau Mỹ thực một mực cũng không cho ngươi cung cấp nga. Hoàng Đức không hoảng hốt không bận rộn nói, đối với Vân Ly khác cầu Mỹ thực tâm tình, hắn tốt lắm đem bóp. Không sợ này Loli cho ra không giống với đáp án, có thể nói hết thảy đều nắm giữ ở tay hắn bên trong. Thật? Thật vậy chăng? Chỉ cần ta nghe thúc thúc ngươi lời nói, ta muốn cái gì đều có thể sao? Vân Ly cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt cái này có chút gương mặt mập mạp vô cùng trung niên đầy mỡ đại thúc, nhìn kỹ lại, thúc thúc cũng không xấu, chính là mập mạp dẫn đến có chút thoáng khó coi, nàng cũng bỏ đi cảnh giác, nếu đáp ứng thúc thúc, sẽ không có vấn đề gì à? Thiên chân vạn xác, chỉ cần Vân Ly thật tốt tham dự hoạt động, thúc thúc không biết làm nói không giữ lời sự tình. Hoàng Đức gương mặt hết lòng tuân thủ hứa hẹn bộ dạng, làm Vân Ly dần dần buông lỏng cảnh giác, nguyên bản buộc chặt không thôi thân thể yêu kiều chậm rãi lại buông lỏng xuống, tim mi tùy theo thư giãn ra. Vậy thúc thúc nói cho ngươi nói trước mắt nên làm cái gì rồi, Vân Ly tiểu thư ngươi buổi tối hôm nay còn đến nơi này ăn cơm không? Cái này hoạt động trường kỳ hữu hiệu, mỗi ngày đến đều được, nhưng đây là ta lưỡng bí mật. Ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bằng không toàn bộ trở thành phế thải, nếu không đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràn nha. Hoàng Đức vì phòng ngừa Vân Ly sẽ cùng người nhà nói loại này tà dâm việc, trước tiên cho nàng chào hỏi, coi như là nghe không ra tiểu tiểu uy hiếp thôi. Như vậy a, ta đây liền đáp ứng thúc thúc ta, sẽ không theo trong nhà gia gia nói. Vân Ly nhiều lần đều nói ra gia gia của nàng, Hoàng Đức chính là chật một tiếng, căn bản khinh thường nhất cố. Không phải là cái nào tao lão đầu thôi, có chỗ nào đáng giá đặt ở trong mắt. Tại nơi này, thúc thúc lại cùng Vân Ly tiểu thư ngươi xác nhận một chút, Vân Ly tiểu thư, ngươi có tham dự hay không lần này đại phản tặng hoạt động? Vì để cho trùng cắn câu, Hoàng Đức phải không tiếc toàn bộ đại giới, cũng muốn làm Vân Ly từng bước đến, làm nàng muốn đại côn thịt nghĩ đến không được mới thôi. Ân, ta muốn tham gia lần này hoạt động. Vân Ly một bộ đường đường chính chính bộ dạng, nhìn có ăn sắp tới tay. Lập tức chỉ bán ngoan, giống đứa bé giống nhau ngoan ngoãn ngồi tại trên sofa. Có Vân Ly gật đầu, Hoàng Đức đưa ra chính mình dài rộng thô ráp tay thúi, nhẹ nhàng xoa xoa Vân Ly đầu. Vân Ly cũng biết thúc thúc không là cái gì kẻ xấu, cũng không có quá nhiều phản kháng, chính là không như thế nào yêu thích người khác sờ đầu nàng, giống như bị trở thành tiểu hài tử giống nhau, bất quá nàng bản thân chính là cái tiểu hài tử thôi. Vân Ly, lần đầu hoạt động bước đầu tiên chính là bú liếm, thúc thúc thư thái. Ngươi muốn ăn cái gì dĩ nhiên là có thể tùy tiện tuyển chọn, ăn được ngươi ăn no mới thôi. Hoàng Đức cũng không có lại thừa nước đục thả câu, trực tiếp đương nói cho Vân Ly, hoạt động ngay từ đầu trước muốn làm cái gì? Bú liếm. Đó là cái gì? Ta nên làm như thế nào? Ta chưa thử qua làm loại vật này. Vân Ly có chút không hiểu nhìn thúc thúc, nàng chưa từng nghe qua loại sự tình này, tựa như cái thuần khiết vô tri đứa nhỏ, chưa từng nghe qua bú liếm. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Hoàng Đức vừa nghe trước mắt này Loli nói như vậy, càng thêm kiên định chính mình có thể thoải mái đắn đo Vân Ly, mặc dù trộn đi mềm mại đáng yêu thân thể cũng không phải là việc khó gì. Cái này sao, kỳ thật nói đơn giản rất đơn giản, phi thường dễ dàng sự tình, chính là dùng ngươi đáng yêu miệng nhỏ liếm ta đi tiểu địa phương, để ta thoải mái đến bắn ra tinh dịch là được rồi. Hoàng Đức không tránh né nói thẳng ra như thế hạ lưu thô bỉ ngữ điệu. Của ta miệng nhỏ, liếm thúc thúc ngươi đi tiểu địa phương. Này! Vân Ly nghe nên làm cái gì thời điểm ấu yếp ửng đỏ hơi một chút khẩn trương nhìn Hoàng Đức, bởi vì chính mình xem qua một chút tiểu nam hài kéo giả nước tiểu, có lẽ đến chưa thấy qua cùng nghe qua có thể dùng miệng liếm chỗ đó làm người ta thoải mái. Chớ khẩn trương, Vân Ly tiểu thư nhưng là luyện võ người, như thế nào biết một chút như vậy tiểu tiểu khó khăn đều lùi bước đâu này? Không thử quá làm sao mà biết không được? Hay là nói, Vân Ly tiểu thư sợ? Hoàng Đức tiếp tục hướng dẫn Vân Ly, làm nàng cảm thấy cái này không phải là cái gì xấu hổ việc, dựa theo Vân Ly tính cách, hơi chút dùng điểm phép khích tướng kích thích một chút, hướng dẫn thành công xác suất hẳn là thật to nâng cao. Nghe xong heo mập nam nhân lời nói, Vân Ly bao nhiêu vẫn có một chút cảm thấy ngượng nghịu, đối mặt ăn ngon món ngon mỹ vị gần ngay trước mắt, nếu chính mình không tranh thủ một phen, liền muốn thất bại trong gang tấc rồi. Tuy rằng liếm nam nhân đi tiểu địa phương như thế nào nghĩ đều có chút kỳ quái, nhưng là chính như thúc thúc đã nói, chưa từng có đã làm không có nghĩa là không thể làm, chính mình lại là luyện võ người, liếm đi tiểu địa phương liền khó khăn đều tính không lên, lùi bước là không có khả năng lùi bước, chính mình lại như thế nào biết sợ đâu. Tốt, Vân Ly cái này nếm thử làm thúc thúc thoải mái, ta đây nên làm như thế nào? Vân Ly lúc này hạ quyết tâm, lúc này chỉ bởi vì này ăn một miếng, không thể không làm như vậy, chính mình có thể cho thúc thúc có thể thoải mái. Gặp Vân Ly đáp ứng xuống, Hoàng Đức tâm lý hài lòng đều phải hoa chân múa tay vui sướng rồi, nhưng ở đáng yêu loli thiếu nữ trước mặt, hắn vẫn là cố nhịn nội tâm kích động, đưa tay phải ra làm cái làm loli thủ thế. Thúc thúc dạy ngươi làm sao làm, Vân Ly ngươi bây giờ muốn ngồi xổm thúc thúc đũng quần nơi này mới có thể thật tốt liếm, đầu tiên, ban thúc thúc cởi bỏ quần. Hoàng Đức gương mặt cười xấu xa nhìn không biết thế sự thuần khiết loli thiếu nữ, mà Vân Ly thật sự ngoan ngoãn ngồi xổm Hoàng Đức trước mặt, nghe lời đưa ra chính mình mềm mại không có xương vậy non nớt tay nhỏ, chậm rãi rút đi Hoàng Đức quần bò, đem kia sớm trước tiên cương lên tội ác hồng thối đen thui xấu xí cự căng phóng thích ra, một chớp mắt, bóng đen giống như mảnh thú hồng thủy bình thường phá lồng mà ra. 3. A. Đau quá. Giống như kình thiên mã điểu giống nhau xấu xí cự căng một chút liền từ trong quần mặt nhảy ra, trực tiếp lắc tại Vân Ly khuôn mặt, đánh ra một cái đỏ bừng ấn ký, giống là cố ý khắc ghi tại Vân Ly non nớt ấu yếp phía trên, nóng cháy nóng bỏng cùng cứng rắn lực độ, làm cho không người nào có thể quên. Vân Ly nhìn quất chính mình gò má đáng giận vật thể là trước mắt căng này thuộc về heo mập nam nhân trong quần lại tinh vừa thối cự căng, phát tán ra bao bì cấu cùng đi trước chất lỏng nhi mùi thúi, làm nhìn thấy nó loli có chút khó có thể tiếp nhận mùi vị, trị íp đều lộ ra ghét bỏ biểu cảm. Thật là thúi a, thúc thúc. Đi tiểu địa phương. Như thế nào thúi như vậy a, ta trước kia đi ngang qua nhìn đến cái kia một chút tiểu nam hài đều là sạch sẽ, một điểm mùi thúi đều không có. Chỉ là ngửi được côn thịt tỏa ra mùi thúi, Vân Ly bị hung ý nghĩ choáng váng, ấu yếp phím hồng, cực kỳ dày đặc mùi thúi mười chân giống được mùi vị, làm loli thiếu nữ có chút tinh thần hoảng hốt, dù sao cũng là lần đầu đối với tính trải nghiệm, nàng căn bản không hiểu. Khi là bởi vì bọn hắn còn không có lớn lên, trưởng thành, đi tiểu địa phương cũng sẽ cùng lớn lên, còn có cái này gọi là côn thịt Nga, Vân Ly ngươi liếm là không có việc gì, thúc thúc cam đoan. Đối mặt sắp đến miệng mỹ vị loli, Hoàng Đức nơi nào sẽ làm Vân Ly dễ dàng thoát ly chính mình khống chế, tiếp tục giải thích cùng hướng dẫn. Cố lên Nga, Vân Ly tiểu thư, không cố gắng một chút nhưng là không có báo đáp, một hồi là tốt rồi, đợi sau khi ngươi có thể hưởng dụng đến ngươi yêu thích thưởng thức mỹ thực. Hoàng Đức biết Vân Ly muốn cái gì, cho nên còn tại thật sâu hướng dẫn nàng làm nguy hiểm không biết tính hành vi, muốn cho nàng chậm rãi tiếp nhận loại vật này, mà không phải là trốn tránh. Kia, vậy được rồi. Thúc thúc. Vân Ly cố lên. Rất khó tưởng tượng như thế ghê tởm xấu xí trung niên nam nhân nói chuyện ma quỷ, sẽ là một cái ấu thái thiếu nữ đáp ứng làm loại chuyện này đi ra, nói là loli thiếu nữ ngây thơ vẫn là vô tri, bất quá, sự thật đặt tại trước mặt, chính là thành công. Cố lên Nga thúc thúc tin tưởng ngươi là có thể. Hoàng Đức ngực cất lấy kích động, gương mặt khẩn cấp không chờ được mong chờ Vân Ly liếm chính mình côn thịt. Đáp ứng là đáp ứng, nhưng là đối mặt như vậy đại gia hỏa. Vân Ly tâm lý vẫn là có chút khẩn trương, nhưng không trở ngại nàng theo bản năng đưa ra mềm mại tay nhỏ đi cầm chặt khó có thể một cái tay nhỏ bắt lấy cự căng, do dự một lát, vì mỹ thực, chính mình phải phía trên, không có khó khăn có thể làm khó được chính mình. Thu ô. Nôm. Vân Ly thở sâu, dùng chính mình khéo léo ngọt ngấy như cánh ve môi anh đào miệng nhỏ thân hôn đi lên rồi, riêng là hôn môi một chút tanh hôi quy đầu, Hoàng Đức cũng cảm giác được cả người sảng đến run rẩy. Bởi vì chơi đùa không ít thiếu nữ chính mình vẫn là lần đầu lừa gạt một cái loli làm chuyện loại này, phi thường kích thích sảng khoái. Heo mập nam nhân thích, nhưng đáng yêu màu xanh đen hai đuôi ngựa phát đáng yêu loli ngược lại một bộ muốn buồn nôn biểu hiện. Thật là thúi. Đáng ghét. Nghe thấy hương vị liền nghĩ buồn nôn, chớ nói chi là thân hôn đi lên thời điểm tanh hôi đi trước chất lỏng vẽ loạn tại môi anh đào phía trên, cổ kia làm dạ dày túi chất lỏng quay cuồng kích thích liền tự nhiên sinh ra rồi, mặc dù như vậy. Nàng lúc này vì mục tiêu lại không thể không tiếp tục, không thể bỏ dở nửa chừng, đưa ra phấn nộn cái lưỡi liếm lấy sớm khống chế không nổi chảy ra đi trước chất lỏng to lớn hưng phấn quy đầu. Cô thu, cô thu. Liếm láp quy đầu dâm mỹ tiếng là đầu lưỡi quấn quanh phát ra, Vân Ly oạch oạch dùng thơm tho mềm mại ấm áp trắng miệng cái lưỡi tại màu đỏ tươi xấu xí quy đầu bốn phía đảo quanh, rất nhanh, ngọt ngấy nước miếng ngọt ngào nước bọt dần dần che kín ở tại tanh hôi đại quy đầu phía trên. Đối với heo mập nam nhân tới nói, quy đầu bị liếm lấy tê dại sảng khoái, làm hắn gương mặt đều vì vậy mà thích đến vặn vẹo, hắn vẫn là lần thứ nhất bị trúc trắc vừa mềm nhuyễn lô ly cái lưỡi liếm quy đầu, quả thực không nên quá mỹ diệu. Tương phản, Vân Ly riêng là liếm sạch sẽ kia ghê tẩm sền sệt dính dính tanh hôi đi trước chất lỏng, khiến cho đầu óc của nàng lập tức một trận hoảng hốt cùng tràn ngập hỗn độn, đầu lưỡi thượng nhũ đầu bị mùi thúi xâm chiếm, đem đi trước chất lỏng nuốt hạ đổ, buồn nôn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nôn thúc thúc quy đầu thật là thúi. Cứng quá tốt tinh còn như vậy. Đài. Quạch quạch. Chim chíp. Ha. Buồn nôn cảm giác vẫn không có thể hoàn toàn lui, nhưng lại không thể không tiếp tục. Vân Ly chỉ có thể hồng ấu íp, trơn mượt đầu lưỡi dọc theo quy cô qua lại liếm láp, thường thường hôn môi kéo, bất quá là đi trước chất lỏng cùng đầu lưỡi kéo, hình ảnh nói không ra có bao nhiêu dâm mỹ hạ lưu. Như thế một vị đáng yêu ấu la thiếu nữ chính ngồi xổm một cái tướng mạo mập mạp trung niên đại thúc dưới hông, dùng đáng yêu miệng nhỏ khu hôn môi liếm láp xấu xí như đen thui đại mã điểu giống nhau hùng. Căn bản tưởng tượng bất quá. Tê thật thoải mái, Vân Ly, thúc thúc quy đầu côn thịt hiện tại thật thoải mái, nhưng là hoàn thành hoạt động có thể còn không có đạt tới, dù sao còn bắn không ra, còn muốn tiếp tục nhé. Hoàng Đức xoa xoa ngậm chính mình màu tím hồng quy cô Vân Ly trán nhỏ. Vân Ly theo nguyên bản ngồi biến thành con vịt tọa như vậy ngồi ở gỗ đàn hương trên sàn nhà, phấn nộn ấu chân ngón chân có chút cuộn mình trở nên trắng. Ao! Quạch quạch! Ân! Hà phốc, cô thu trái tim đen u ám. Tuy rằng ngay từ đầu côn thịt mùi hôi thối thực hương người, côn thịt cũng không tốt ăn, theo thời gian trôi qua, Vân Ly bắt đầu dần dần thích ứng cổ này hương vị, chậm rãi liếm láp nuốt chứa thu hút trước này cự căng, miệng nhỏ cứ việc còn có một chút da nang hút nuốt. Hô hấp cũng có một chút dồn dập, mũi ngọc trung gọi ra bất bình ổn hương hơi thở, làm hưởng thụ Hoàng Đức có chút cả người run rẩy, xuất tinh dục vọng chớp mắt tăng vọt không ít. Đúng, chính là như vậy, ngậm vào càng sâu một điểm, thư thái như vậy. Thật là thoải mái. Ha! Loli chặt khít khoa miệng bao bọc ngay ngắn đại côn thịt, Hoàng Đức nhìn Loli hai má đều bởi vì quy đầu quá lớn mà đính đến ra bên ngoài nhô ra kỳ quái độ cong, nhìn Vân Ly đem côn thịt bán rễ sâu ngậm vào. Thân gậy không hề nghi ngờ có thể cảm giác được ướt át thoải mái bó chặt cảm giác, cùng trước kia ân ái cái kia một chút thiếu nữ tiểu huyệt giống nhau chặt chẽ, bất quá cảm giác thoải mái mãnh liệt hơn. Ha ha, quạch quạch. Xì xì xì. Thu trái tim đen u ám, thu trái tim đen u ám. Nghe nam nhân rên rỉ, Vân Ly không tự chủ được ra sức hơn phun ra nuốt vào hút liếm, tình dục hạ lưu âm thanh theo lô ly miệng nhỏ chỗ phát ra. Trắng lấm tấm như vậy in tại Vân Ly nội y phía trên. Làm người ta cảm thấy có nhiều chỗ có chút không ổn. Vân Ly tiểu thư, đừng lãng phí tinh dịch nga, thứ này nghe thấy là rất thối thực tinh, nhưng là dùng lâu dài đối với thân thể mình là rất có trợ giúp, dù sao chúng nó tất cả đều là albumin, có thể mỹ dung dưỡng nhan. Hoàng Đức một bộ cẩn thận lại thích tâm bộ dạng, nói cho Vân Ly những cái này tinh dịch không có thể tùy ý lãng phí, hắn biết yêu thích mỹ vị món ngon Vân Ly phải không như vậy bỏ đi, nói không chừng còn ngoan ngoãn uống vào.